Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 2 tháng 8, Thánh Eusebio Vexelli và Thánh Ferro Giuliano Emma. Còn gì buồn cho bằng không được đến nhà thờ? Còn gì buồn cho bằng không được đi lễ hát lễ? Chúa ơi xin đừng thử thách lòng con. Chúa ơi con đã xa Chúa thật rồi. Còn gì buồn cho bằng không được nghe sách thánh? Còn gì buồn cho bằng không được hát đáp ca? Chúa ơi Chúa ở đâu con không thấy Chúa? Chúa ơi Chúa ở đâu con nghe tiếng con khẩn cầu? Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 2 tháng 8, Thánh Eusebio Vexelli và Thánh Ferro Giuliano Emma. Thánh Eusebio Vexelli, các Kitô hữu đã thở ra khoan khoái khi Hoàng đế Constantino tuyên bố Kitô giáo là quốc giáo, vì họ cảm thấy đây hẳn là sự kết thúc việc đổ máu và việc phải chịu tử đạo. Nhưng đó chỉ là một thời gian ngắn ngủi thôi, trước khi họ lại phải đối đầu với một cuộc bách đạo khác do bởi những đối thủ tự nhận mình là Kitô hữu. Kitô giáo trở thành quốc giáo, nhiều người vào đạo vì những lý do chính trị. Có những người khi thì gia nhập Kitô giáo mà lại không hiểu rõ đạo này. Trong một hoàn cảnh như thế, tà thuyết tìm thấy một mảnh đất phì nhiêu. Một trong các tà thuyết là chủ thuyết Ario từ chối thiên tính của Đức Kitô, và bởi đó họ cũng từ chối thiên tính của Chúa Thánh Thần. Phái Ario rất mạnh vì bao gồm giới quý tộc, các tướng lãnh, các hoàng đế. Họ ra lệnh cho các đạo quân và các nghị viện. Nền Kitô giáo đích thực có nguy cơ bị xóa sổ một lần nữa. Thánh Eusebio đã học đứng vững như là một người Kitô hữu chân thật từ cha của ngài, là người chết từ đạo tại Sardinia. Sau cái chết của cha ngài, Eusebio trưởng thành tại Roma và được phong chức đọc sách thánh. Trong thời gian này, các giám mục được bầu lên bởi dân chúng và hàng giáo sĩ địa phương. Khi dân chúng tại Vexali, một tỉnh ở phía bắc, thấy Eusebio đã phục vụ hội thánh thật tốt đẹp, liền chọn ngài làm giám mục, bất chấp việc ngài không phải là dân địa phương. Là giám mục, Eusebio là người bảo vệ giáo hội ở vào một trong những thời kỳ nhiều thử thách nhất. Eusebio là vị giám mục thứ nhất được lưu danh trong danh sách các giám mục của giáo phận Vexali. Ngài cũng là người đầu tiên kết hợp đời sống đan viện với đời sống giáo sĩ qua sự thành lập một cộng đoàn các giáo sĩ của giáo phận, với sự tin tưởng rằng phương cách tốt nhất để thánh hóa giáo dân là để họ nhìn thấy các giáo sĩ được đào tạo trong nhân đức vững chắc và sống thành cộng đoàn. Eusebio được Đức Giáo hoàng Liberius sai đến gặp Hoàng đế Constantius để thuyết phục nhà vua triệu tập một công đồng nhằm giải quyết các khó khăn giữa công giáo và phái Ario. Với vẻ bề ngoài chấp thuận, Constantius triệu tập công đồng tại Milan vào năm 355. Nhưng phái Ario quyền thế đã không tới đó để thương lượng, mà là để áp đặt ý muốn của họ trên các giám mục khác. Đức cha Eusebio miễn cưỡng tới tham dự và sợ hãi xem thấy những lo ngại tệ nhất của ngài trở thành hiện thực. Đó là phe Ario đã biến một công đồng của hòa bình thành một công đồng luận tội thánh Athanasio, đối thủ chính yếu của phe Ario. Đức Eusebio đã từ chối chấp thuận việc kết án thánh Athanasio. Thay vào đó, Ngài đã trải kinh tin kính của công đồng Nicea trên bàn và nhấn mạnh là mọi người phải ký vào bản kinh tin kính này trước khi quyết định bất cứ vấn đề nào khác. Kinh tin kính của công đồng Nicea được một công đồng chung của toàn thể hội thánh chấp thuận, công bố rằng Đức Giêsu đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nên kinh tin kính này hoàn toàn đi ngược với lời dạy của bề rối Ario. Nhà vua liền dùng áp lực để ép buộc Đức Cha Eusebio, Thánh Dionysio thành Milan và Đức Cha Lucifer, địa phận Cagliari, phải kết án Thánh Athanasio. Nếu không thì họ tất cả đều phải tử hình. Các ngài đã kiên quyết từ chối kết án một người không chút nào thuộc tà thuyết, mà chỉ thuần túy bảo vệ chân lý, hoàn toàn trái ngược với lời dạy sai lầm của phái Ario. Các ngài khẳng định Đức Athanasius vô tội và nhắc nhở hoàng đế rằng không thể dùng thế lực ngoài đời để ảnh hưởng đến các quyết định của giáo hội. Không thể áp lực được các ngài, nhà vua lưu đày các ngài đến Palestine. Ở đây, phe Ario kéo ngài lê lết trên đường phố và giam ngài trong một căn phòng nhỏ, không cho ngài được niềm an ủi, được các vị thánh khác tới thăm viếng. Sau 4 ngày, Eusebio tuyệt thực để phản đối, họ mới thả ngài ra, nhưng được một ít lâu họ lại tiếp tục hành hạ ngài. Đức Eusebio phải tiếp tục cuộc sống lưu đày ở Tiểu Á và Ai Cập, cho đến khi tân hoàng đế là Giuliano cho phép ngài trở lại giáo phận ở Vercelli vào năm 361. Vấn đề khó khăn chưa chấm dứt, và thánh Eusebio còn phải trải qua những năm còn lại trong một nỗ lực hết sức khó khăn, là hàn gắn lại những thiệt hại và chia rẽ trong hội thánh do bè rối Ario để lại. Eusebio cùng với các giám mục khác lo liệu để những người phe Ario được trở lại với hội thánh trong một tinh thần hòa giải và khoan hồng, làm giảm nhẹ những sự tị hiềm của quá khứ. Sau khi đã cùng thánh Athanasio tham dự các công đồng, Eusebio trở thành một thánh Phaolô thứ hai đi khắp nơi để củng cố đức tin và loan truyền chân lý. Bên trời Tây, Eusebio còn cộng tác với thánh Hilary ở Poitiers để chống lại lạc giáo Ario. Eusebio qua đời trong an bình tại giáo phận Vercelli của ngài ở tuổi thọ cao. Thưa anh chị em, đó là câu chuyện của thánh Eusebio Vercelli, một người cương quyết không kết án người anh em của mình, một người thấy người khác vô tội thì dù có bị bất cứ áp lực nào cũng phải đứng về phía sự thật, về sự công bằng, để không kết án người anh em của mình. Vì thánh Athanasio bị nhà vua kết án chỉ vì cái tội đứng ra bảo vệ chân lý, chống lại phái Ario. Và nhà vua buộc Eusebio cũng như thánh Dionysio và Đức Cha Lucifer phải kết án thánh Athanasio. Một là như vậy, hai là phải chết bị lưu đày. Eusebio và các vị khác cương quyết không kết án bất công người anh em của mình, không đứng về phe những người có chức có quyền mà kết án anh em mình, cho nên đã bị lưu đày, đã bị kéo lê lết trên đường phố, đã bị giam tù ngục, bị đem đi lưu đày, vẫn không thay đổi được ý định cương quyết của Đức Eusebio là bảo vệ sự thật. Đứng về phía những người sống và làm chứng cho sự thật, bất chấp áp lực từ phía những người có chức có quyền, bất chấp đe dọa mạng sống của mình và hành hạ tù đầy, lưu đày. Thưa các bạn, ngày hôm nay, giáo hội rất cần những chứng nhân dám bảo vệ sự thật, sống sự thật, nói lên sự thật và dám chết cho sự thật như Thánh Eusebio. Bạn có dám hay không? Cũng ngày 2 tháng 8, Giáo hội Kính Thánh Phêrô Giuliano Emma. Thánh Phêrô Giuliano Emma sinh năm 1811 tại một ngôi làng nhỏ thuộc giáo phận Grenoble bên nước Pháp. Emma đã phụ giúp thân phụ mình chế đúc và sửa chữa các loại lưỡi dao cho tới năm lên 18. Emma dùng các giờ rảnh để học hành, tự học tiếng Latin. Emma có được một linh mục có lòng quảng đại hướng dẫn đức tin. Trong thâm tâm, cậu mơ ước được làm linh mục. Năm 20 tuổi, Emma bắt đầu ghi danh học tại Đại chủng viện Grenoble. Năm 1834, Phêrô Giuliano Emma được thụ phong linh mục và được trao cho coi liền một lúc hai sứ đạo suốt 5 năm sau đó. Dân chúng nhận biết cha Emma chính là món quà Thiên Chúa tặng ban cho họ. Sau đó, cha Emma xin phép Đức Giám mục giáo phận để được gia nhập hội dòng truyền giáo Đức Bà do cha Colin mới sáng lập lúc ấy. Và Đức Giám mục đã chấp nhận cho Emma được chuyển từ linh mục triều sang linh mục dòng Đức Bà. Cha Emma phục vụ hội dòng này với tư cách là linh hướng cho các anh em chủng sinh. Vào năm 1845, cha Emma được bầu làm bề trên của dòng Đức Bà tại Lyon nước Pháp. Thế nhưng, dù cha Emma đã kiên trì chu toàn nhiều trách vụ trong cuộc đời trong hội dòng, lòng trí cha vẫn hướng về một thực tại khác. Cha Emma có một tình yêu bừng cháy đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài bị lôi cuốn vào sự hiện diện của Chúa trong bí tích cực trọng này. Emma thích dùng thời giờ hàng ngày để tôn thờ Chúa. Trong một ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa, cha Emma đã trải qua một cảm nghiệm đạo đức rất đặc biệt. Đang khi đi kiệu mình thánh, cha Emma cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu nóng ấm tự như lò lửa hồng. Mình Thánh Chúa dường như bao chiếm lấy Emma bằng tình yêu và ánh sáng. Trong tâm hồn, Emma thưa lên với Chúa những nhu cầu tinh thần và vật chất của bổn đạo. Cha Emma nài xin lòng thương xót và tình yêu của Chúa Giêsu chạm tới mọi người, cũng như Ngài được Thánh Thể Chúa đụng chạm tới vậy. Vào năm 1856, cha Emma nương theo ơn linh hứng mà cha đã cầu nguyện trước đó nhiều năm, với sự chấp thuận của các bề trên, cha đã thiết lập một hội dòng cho các linh mục chuyên tôn thờ Thánh Thể, gọi là dòng Thánh Thể. Các ngài được biết đến với tước hiệu là những linh mục của bí tích Thánh Thể. 2 năm sau khi lập dòng nam, cha Emma lập thêm một hội dòng nữ gọi là dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Như những linh mục, các tu sĩ này cũng có một tình yêu đặc biệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Họ tận hiến đời mình để tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Cha Emma cũng lập thêm những lớp dạy giáo lý trong giáo xứ nhằm chuẩn bị cho bổn đạo rước lễ lần đầu. Ngài cũng viết nhiều sách về bí tích Thánh Thể. Những sách này đã được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng và ngày nay vẫn còn giá trị. Cha Emma sống cùng thời với Thánh Gioan Maria Vianney, vị thánh mà chúng ta mừng lễ kính vào ngày 4 tháng 8. Cả hai cùng là bạn thân của nhau và cả hai đều rất ngưỡng mộ nhau. Cha Vianney nói rằng cha Emma là một vị thánh, và ngài thêm: "Chà, một cộng đoàn linh mục tận hiến đời mình để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể, thật tốt đẹp biết bao. Hàng ngày tôi sẽ cầu nguyện cho công việc của cha Emma. Thánh Phêrô Giuliano Emma đã trải qua đau khổ rất nhiều, đặc biệt trong 4 năm cuối đời. Ngài cũng gặp phải những khó khăn và những lời phê bai, chỉ trích, kết án. Có khi bởi chính anh em của mình, những linh mục và tu sĩ, nhưng thánh nhân vẫn cứ tiếp tục tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Gương hy sinh và đời sống chứng tá của Emma đã giúp cho nhiều người tìm thấy ơn gọi của họ trong hội dòng Ngài đã thiết lập. Phêrô Giuliano Emma về trời ngày 1 tháng 8 năm 1868, lúc được 57 tuổi. Đến ngày 9 tháng 12 năm 1962, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã tôn phong Phêrô Giuliano Emma lên bậc hiển thánh. Chúng ta hãy xin Thánh Phêrô Giuliano Emma giúp chúng ta gia tăng lòng yêu mến Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Và nài xin Thánh Nhân giúp chúng ta biết học nơi Ngài cách tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Lạy Chúa Giêsu, như Thánh Eusebio, như Thánh Emma và các thánh khác đều đi theo con đường của lòng thương xót, con đường đau khổ, con đường sống cho sự thật, bảo vệ sự thật và dám chết cho sự thật. Cuộc đời của các vị thánh đầy những khó khăn thử thách, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị đe dọa, bị loại trừ, bị hành hạ, đủ mọi cực hình, nhưng các ngài vẫn luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, vẫn luôn tỏ lòng thương xót đối với những người bách hại mình, ghét bỏ mình, loại trừ mình. Xin cho chúng con ngày hôm nay khi mừng kính hai thánh Eusebio và Emma biết ngước nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, kín múc lấy sức mạnh từ Thánh Thể để sống Thánh Thể là sống lòng thương xót, tin yêu Thánh Thể là sống tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Vì bí tích Thánh Thể chính là bí tích của lòng xót thương. Amen. Còn gì buồn cho bằng không được đến nhà thờ, còn gì buồn cho bằng không được đi lễ hát lễ. Chúa ơi xin đừng thử thách lòng con, Chúa ơi con đã xa Chúa thật rồi. Còn gì buồn cho bằng không được nghe sách thánh, còn gì buồn cho bằng không được hát đáp ca. Chúa ơi Chúa ở đâu con không thấy Chúa, Chúa ơi Chúa ở đâu con nghe tiếng con khẩn cầu. Ngày tháng xa rời Chúa, tâm hồn con heo hoang. Ngày tháng xa rời Chúa, tâm hồn con heo tàn. Chỉ mong được gần bên Chúa, Chúa con như người tù khổ sai. Chúa ơi xin thắp lên trong con một niềm tin mới, Chúa ơi xin thắp lên trong con một niềm cây trông vào Chúa. Chúa ơi xin thắp lên